Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Thủy Kính đạo nhân có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn nghĩ tới cái gì, nhưng là, lại không dám xác định, mà liền tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Hắn kinh dị nhìn thấy Đỗ Thành quỳ xuống, trực tiếp quỳ gối Chu Tam Vượng trước người, cúi đầu giống như là làm sai sự tình hài tử đồng dạng. Bệ hạ, ta sai, ngọa tào a, quỳ rồi, gọi bệ hạ rồi, hắn thật quỳ hàng sao? Phản bội Hỏa Thần giáo, hiệu trung cho Chu Tam Vượng, nghiêu bức a, vô tình a. Chu Tam Vượng than nhẹ một tiếng, ta vốn muốn cho ngươi giết ta, có thể ngươi làm sao không chịu đáp ứng chấm cái này yêu cầu nho nhỏ. Đỗ Thành, bệ hạ độ lượng nhân nghĩa, hồng phúc tề thiên, chính là thiên mệnh chi tử, thảo dân lại có thể nào lấy hạ phạm thượng, vậy ngươi như thế nào hướng Hỏa Thần giáo bàn giao? Chu Tam Vượng hỏi. Đỗ Thành ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, thảo dân nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo ngươi bên người, vô luận là lên núi đao xuống biển lửa, sẽ không tiếc. Đỗ Thành không ngốc, Lạc Phàm bọn người tâm ngoan thủ lạt, nếu như đi đến Hỏa Thần giáo, Hỏa Thần giáo khẳng định sẽ dẫm vào Kiếm Linh Sơn, Thiên Hải Tông vết xe đổ, cùng hắn bị giết, chẳng bằng trực tiếp là một cái biết rõ lựa chọn. Chu Tam Vượng than nhẹ một tiếng, ngươi làm cái lựa chọn này sẽ không hối hận sao? Thảo dân hướng lên trời phát thệ, tuyệt không hối hận, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Đỗ Thành ánh mắt kiên định, nghe được cái này, Chu Tam Vượng cười lên ha hà, tốt, tốt một cái nếu làm trái lời thề này thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Hôm nay ta liền phong ngươi làm hộ quốc đại tướng quân. Tới tới tới, Ái Khanh mau mau xin đứng lên. Tạ bệ hạ. Đỗ Thành đứng dậy, trang tự quyết, quả thật nghiêu bức a. Chu Tam Vượng tâm tình vô cùng tốt, lúc trước Lạc Phàm trước khi đi lưu lại một phong thư, phía trên ghi lại kinh thần bát thập nhất biến, còn có một chút những chuyện khác, tỉ như hắn ngờ tới Hỏa Thần giáo lại phái cao thủ đến đây. Đối với cái này, Lạc Phàm chỉ để lại một câu, không, chuẩn xác mà nói, chỉ để lại một chữ, đó chính là trang, trang bức trang. Cái chữ này, Chu Tam Vượng vẫn rất có tâm đắc, chỉ bất quá, nếu không phải Lạc Phàm chỉ điểm, hắn là quả quyết không dám ở Đỗ Thành trước mặt trang bức. Hôm nay, hắn trang, hơn nữa còn thành công. Bệ hạ nghiêu bức a, 66.666 a. Thủy Kính đạo nhân nội tâm không cách nào bình tĩnh, hắn biết Đỗ Thành quy hàng 100% là kiêng kỵ Chu Tam Vượng phía sau tôn kia tồn tại cường đại. Thế nhưng là chỉ có hắn biết, Chu Tam Vượng phía sau cầu thí đều không có, nhưng nhân ra lại là trên khí thế hung hăng trấn nhiếp đối phương, làm cho đối phương bỏ gian tà theo chính nghĩa. Không thể không nói, Chu Tam Vượng thật mẹ hắn là một nhân tài. Loại thời điểm này đều có thể gặp nguy không loạn, thậm chí làm cho đối phương hiệu trung. Ngươi tới đây là vì kinh thần bát thập nhất biến a. Chu Tam Vượng nhìn về phía Đỗ Thành, hồi bệ hạ, đúng thế. Đỗ Thành nói, ngươi đi theo ta. Chu Tam Vượng nhàn nhạt nói một câu, quay người hướng về sau lưng tẩm cung mà đi. Đỗ Thành cùng Thủy Kính đạo nhân theo sát phía sau. Tiến vào tẩm cung về sau, Chu Tam Vượng tìm đến giấy bút, bắt đầu chép lại kinh thần bát thập nhất biến nội công tâm pháp, vân vân. Hắn viết nội công tâm pháp, làm sao cùng ta luyện tập không giống. Khi thấy đệ thập biến về sau, Thủy Kính đạo nhân bỗng nhiên nhíu mày, cái này rõ ràng là thứ 20 biến tâm pháp a. Tiếp tục xem tiếp, lông mày của hắn càng nhăn càng lợi hại, Ngoạt tào, hắn đem thứ 20 biến, cùng đệ thập biến nội công tâm pháp đảo ngược rồi. Thủy kính đạo nhân có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nội tâm tràn đầy hãi nhiên. Hung ác a, Chu Tam Vượng quá mẹ hắn hung ác, đem công pháp điên đảo. Đây chính là tu luyện đại kỵ a. Nếu như hỏa thần giáo đệ tử thật tu luyện bộ công pháp kia, nhẹ thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, nặng thì rất có thể sẽ bạo thể mà chết a. Kỳ thật, tại Thủy Kính đạo nhân trong lòng, Chu Tam Vượng dù là lên làm hoàng đế, cũng chỉ là bởi vì gặp vận may. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác đối phương càng ngày càng lạ lẫm. Nếu như nói Lạc Phàm là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, như vậy Chu Tam Vượng chính là một cái nắm giữ hai nhân cách gia hỏa. Hắn cho người ta một loại chất phác giản dị cảm giác, nhưng trong lòng lại so Lạc Phàm còn muốn hung ác. Hắn giết người không thấy máu. Một lát sau, Chu Tam Vượng đem kinh thần bát thập nhất biến chép lại ra, sau đó thổi ngụm khí, chưa đính hôn dấu vết tất cả đều khô cạn, sau đưa cho Đỗ Thành nói, đây là kinh thần bát thập nhất biến tâm pháp, ngươi có thể cầm hắn trở về phục mệnh. Bệ hạ, ta Đỗ Thành có chút mộng, hắn đều hiệu trung Đại Chu đế quốc, có thể nào làm có hại Đại Chu đế quốc sự tình. Chu Tam Vượng nói, giúp ta chuyển cáo giáo chủ của các ngươi, chỉ là một bộ công pháp mà thôi, chấm nguyện ý dùng hắn đến bảo vệ ta Đại Chu quốc an nguy. Không chỉ có như thế, chúng ta Đại Chu quốc hàng năm sẽ còn hướng hỏa thần giáo giao nạp nhất định ngân lượng. Vâng, Đỗ Thành không biết Chu Tam Vượng làm sao nói như vậy, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Bất quá, hắn lại không có ý định trở lại hỏa thần giáo. Hắn biết rõ sau khi trở về rất khó ra, biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm một cái lấy cớ lưu ở nơi đây, giám thị Chu Tam Vượng. Kể từ đó, hỏa thần giáo chắc chắn sẽ không sinh nghi. Sau đó, Đỗ Thành rời đi. Bệ hạ, thế nhưng là Lạc công tử để ngươi đem kinh thần bát thập nhất biến trình tự đại loạn giao cho hỏa thần giáo sao? Đỗ Thành rời đi về sau, Thủy Kính đạo nhân không khỏi nhìn về phía Chu Tam Vượng. Chu Tam Vượng lắc đầu, cũng không phải là dạng này. Tên kia để ta đem hoàn chỉnh công pháp giao cho đối phương, hắn nói dạng này có thể bảo mệnh. Bất quá, hắn giúp ta nhiều như vậy, ta lại có thể nào tham sống sợ chết? Ta cũng muốn cho hắn làm chút chuyện a. Thủy Kính đạo nhân vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Bệ hạ, người cử động lần này quá điên, vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp hủy hỏa thần giáo. Dù sao, công pháp điên đảo chính là tu luyện đại kỵ, duy nhất tối kỵ. Chu Tam Vượng khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Không phải liền là hỏa thần giáo a? A, coi là thật cho rằng ta Chu Tam Vượng là quả hồng mềm sao? Dám chọc ta, ta chơi chết hắn cái quy tôn. Thủy Kính đạo nhân nổi lòng tôn kính. Bệ hạ anh minh, giúp ta giám thị Đỗ Thành, tìm cơ hội chơi chết. Chu Tam Vượng ánh mắt bình thản nói một câu. Thủy Kính đạo nhân khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Bệ hạ, đối phương thực tình hiệu trung ngươi, lại là nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả, không cần thiết đem hắn giết đi. Chu Tam Vượng trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Tên kia phải chết, thần tuân chỉ. Thủy Kính đạo nhân cung kính nói một câu, sau đó quay người rời khỏi Chu Tam Vượng tẩm cung. Lần này, hắn đối Chu Tam Vượng thật là càng ngày càng lau mắt mà nhìn. Quỷ kế đa đoan, sát phạt quả đoán, gia hỏa này thật không phải loại lương thiện a. Lạc Phàm a Lạc Phàm, đây cũng là ta duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Chu Tam Vượng nhìn xem trong bầu trời đêm trăng sáng thì thào nói nhỏ. Đỗ tướng quân, từ nay về sau, người ta liền muốn cùng nhau cộng sự, còn hy vọng chiếu cố nhiều hơn. Một chỗ khác, Thủy Kính đạo nhân để người chuẩn bị phong phú mỹ thực cùng rượu, đem Đỗ Thành mời đi qua. Đỗ Thành ánh mắt đạm mạc: "Quốc sư, mặc dù thân phận của ngươi muốn áp đảo Đỗ mỗ người phía trên, nhưng ta hy vọng ngươi bày ngay ngắn thân phận của mình, về sau tại bản tướng quân trước mặt quy củ một số. Nếu là chọc giận bản tướng quân coi như giết ngươi, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không bởi vì một người chết mà trách tội ta. Tại người bình thường trong mắt, công danh hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Quốc sư chính là một người phía dưới trên vạn người tồn tại. Dù là hộ quốc đại tướng quân ở trước mặt đối phương cũng muốn thấp một đầu. Thế nhưng là, tại tu luyện giới mà nói, Thủy Kính đạo nhân ở trước mặt đối phương bất quá là một cái vãn bối. Hắn bất quá miễn cưỡng đạt tới địa nguyên cảnh bát tầng, mà hắn lại là nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Chỉ cần hắn nghĩ, một cái ý niệm liền có thể làm được." Thủy Kính đạo nhân tiếu dung không thay đổi, nhưng trong lòng minh bạch Chu Tam Vượng vì sao muốn hạ lệnh giết chết đối phương. Đỗ Thành trong mắt chỉ có Chu Tam Vượng, căn bản không để ý triều đình chuẩn mực, dạng này cứ thế mãi xuống dưới, đối với Đại Chu quốc mà nói là cực kỳ bất lợi. Cho nên, dù là hắn tu vi cao thâm, cũng không thể lưu. Ngoạn tào, Chu Tam Vượng thế nào đột nhiên trở nên tinh minh như vậy rồi? Chẳng lẽ là đốn ngộ sao? Đỗ tướng quân, đây cũng là lão hủ lần này mời ngài tới ý tứ. Mặc dù ta là Đại Chu quốc quốc sư, thế nhưng là, luận tu vi, thực lực, tại trước mặt ngài chỉ là cái vãn bối, về sau còn mời chỉ điểm nhiều hơn. Đến, chén rượu này ta làm, ngươi tùy ý. Nói bưng chén rượu lên, đem trong chén liệt tử uống một hơi cạn sạch. Người lão già này ngược lại là hiểu chuyện. Không tệ, ta thích. Đỗ Thành cười bưng chén rượu lên, cũng đem rượu uống hết. Thủy Kính đạo nhân lại cho hắn rót chén rượu. Tới, chúng ta uống, hôm nay không say không về. Uống, hai người nâng ly cạn chén, bầu không khí cũng là vui sướng. Trong bất chi bất giác, Đỗ Thành trên mặt lộ ra mấy phần vẻ say, phản nhìn Thủy Kính đạo nhân, lại mặt không hồng khí không thở. Rượu này, có chút cấp trên a. Đỗ Thành vuốt vuốt đầu, Thủy Kính đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng. Nào chỉ là cấp trên a, trong này thế nhưng là có lão phu luyện chế hóa nguyên tán đâu. Mặc cho ngươi tu vi cao thâm, chỉ cần là uống loại độc dược này, căn bản là không có cách thôi động cơ thể bên trong nguyên lực. Đỗ tướng quân, ngươi tại sao lại hiệu trung bệ hạ? Thủy Kính đạo nhân hỏi. Đỗ Thành than nhẹ một tiếng. Ta cũng không muốn dạng này, nhưng là, thực lực không cho phép a. Nói đến đây, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm Thủy Kính đạo nhân. Lão già, ngươi chi tiết nói cho ta, trong hoàng cung có phải là còn có cao thủ? Thủy Kính đạo nhân cười hỏi. Đỗ tướng quân muốn nghe nói thật sao? Đỗ Thành liếc mắt, ngươi đây không phải nói nhảm. Thủy Kính đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng. Kỳ thật, trong hoàng cung, tu vi mạnh nhất là ta, địa nguyên cảnh bát tầng mà thôi. Hả? Đỗ Thành nhíu mày, chỉ có hắn một cao thủ. Địa nguyệt cảnh bát tầng có thể cho được cao thủ sao? Trong mắt hắn như là sâu kiến đồng dạng a. Thủy Kính đạo nhân nói tiếp. Kỳ thật, đừng nói trong hoàng cung không có cao thủ, liền liền Lạc công tử sau lưng cũng không có cao thủ. Nhân ra là dựa vào cá nhân thực lực một bước quật khởi. Đỗ Thành một mặt kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Chính ta đem chính mình hù đến rồi. Đầu nhập địch nhân, nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn dâng lên một trận cực kỳ biệt khuất cảm giác. Chu Tam Vượng, ta thao mô phỏng mỗ mỗ a. Con mẹ nó ngươi làm sao như thế sẽ trang bước? Đỗ Thành hoàn toàn có thể đem Chu Tam Vượng giết chết. Thế nhưng là, hắn không dám, thật không dám, bởi vì hắn đã hướng lên trời phát thệ. Một khi giết chết Chu Tam Vượng, hắn cũng sẽ lọt vào thiên khiển. Đỗ tướng quân, kỳ thật, lão hủ vốn không muốn đem chuyện này nói cho ngươi. Dù sao, ngươi biết về sau, trong lòng khẳng định sẽ 10 phần biệt khuất a. Thủy Kính đạo nhân nở nụ cười. Ngươi thế nhưng là nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả, lại bị một người bình thường dọa đến quỳ trên mặt đất, đồng thời đánh mặt mình. Biệt khuất không? Phẫn nộ không? Ngươi cho lão tử ngậm miệng. Đỗ Thành giận, ánh mắt lộ ra khiến người không rét mà run quang mang. Lão thất phu, ta không thể giết chết Chu Tam Vượng, nhưng là lại có thể giết chết ngươi cho hả giận. Thủy Kính đạo nhân cười ha ha. Ngươi biết ta tại sao phải đem chuyện này nói cho ngươi à? Đỗ Thành nhíu mày. Vì cái gì? Bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Thủy Kính đạo nhân trực tiếp tế ra linh bảo, một kiếm đâm xuyên lồng ngực của đối phương. Giờ khắc này, nguyên bản có mấy phần men say Đỗ Thành nháy mắt giật mình tỉnh lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Hắn như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm đối phương, căn bản không nghĩ tới đối phương cũng dám đối với mình động thủ. Có phải là thật bất ngờ? Ngoài ý muốn làm sao không cách nào ngăn cản? Ngoài ý muốn ta tại sao lại giết ngươi? Thủy Kính đạo nhân trong tay trường kiếm tại đối phương cơ thể bên trong khuấy động bắt đầu. Hắn trên mặt ý cười. Kỳ thật, đây đều là ý của bệ hạ. Là bệ hạ để ta giết ngươi. Mà ta, tại trong rượu hạ độc. Hạ độc a hạ độc. Đỗ Thành oa oa phun tiên huyết. Trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua tuyệt vọng. Lúc trước hắn liền cảm giác rượu rất mạnh, nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương vậy mà hạ độc. Ngươi coi là thật cho rằng bệ hạ là quả hồng mềm có thể tha cho ngươi? Ngươi quá ngây thơ. Không chỉ có là ngươi, liền liền các ngươi hỏa thần giáo rất nhanh cũng sẽ chơi xong. Kia công pháp, Đỗ Thành bỗng nhiên sinh ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Thủy Kính đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng. Kia công pháp là thật sự, nhưng là trình tự sai. Chỉ cần các ngươi hỏa thần giáo người bắt đầu tu luyện, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì sẽ bạo thể mà chết. Nói rút ra đối phương tim trường kiếm, tiên huyết tung tóe hắn một mặt. Các ngươi thật độc. Đỗ Thành hai mắt nhắm lại, ngã xuống đất bỏ mình. Trước khi chết hắn đều không làm rõ ràng được đối phương vì sao muốn giết hắn. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là hối hận. Sớm biết như thế, trước đó liền nên một kiếm chém giết Chu Tam Vượng. Nếu không, hắn sẽ không chết, cũng sẽ không hại hỏa thần giáo. Không khó biết được, một khi giáo chủ thu được kinh thần bát thập nhất biến nội công tâm pháp về sau, khẳng định sẽ tu luyện. Đến thời điểm, hậu quả khó mà lường được. Mấy ngày sau, hỏa thần giáo đại trưởng lão Nhung Nông thu được Đỗ Thành truyền tin. Lúc này vô cùng lo lắng đi vào Viêm Thiên tu luyện mật thất. Nhung Nông lộ ra vô cùng kích động. Giáo chủ, Đỗ Thành truyền tin, hắn đạt được kinh thần bát thập nhất biến. Viêm Thiên đại hỉ, nhanh, đem kinh thần bát thập nhất biến lấy ra. Nhung Nông liền tranh thủ công pháp trình lên, cười nói, bộ công pháp kia, ta vừa mới nhìn mấy lần, coi là thật huyền diệu đến cực điểm a. Ta dám khẳng định, chỉ cần tu luyện bộ công pháp kia, không bao lâu chúng ta liền có thể đột phá. Viêm Thiên ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm kinh thần bát thập nhất biến, hô hấp cũng gấp gấp rút. Quả thật huyền diệu, tốt, tốt một cái kinh thần bát thập nhất biến. Từ nay về sau, đây chính là ta hỏa thần giáo bảo vật trấn giáo. Đem hắn truyền thụ cho các đệ tử, để bọn hắn tất cả đều đổi tu bộ công pháp kia. Vâng. Nhung Nông đáp ứng một tiếng. Viêm Thiên cười lên ha hả. Đỗ Thành lần này lập công lớn, chờ hắn sau khi trở về, nhất định muốn trùng điệp ban thưởng. Nhung Nông nói, hắn hiện tại đang chờ tại Đại Chu, trưởng khống Đại Chu đế quốc, chờ sau khi trở về, tất nhiên thiếu không được hắn ban thưởng. Đáng tiếc, bọn hắn không biết là, Đỗ Thành đã sớm tại mấy ngày trước đó liền bị xử lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.